Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện ảnh thành công sẽ có được cơ hội bộc lộ tài năng, điện ảnh không thành công thì cũng có thể an toàn rút lui. Đối với một người mới như cô Thùy mà nói, đây mới là sự lựa chọn tốt nhất. Những lời Diệp Ninh nói ra rất có sức thuyết phục. Thủy Du Vi hoàn toàn không ngờ cô sẽ có đề nghị như thế, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng của cô ta thật sự đã thả lỏng lại rất nhiều. Vai phụ sao có thể quan trọng bằng vai chính chứ? Chút lòng tự trọng cuối cùng vẫn cứ làm cô ta cứng miệng. TBCD Diệp Ninh không đồng ý lắc đầu. Một bộ tác phẩm điện ảnh thành công, không chỉ có vai chính quan trọng mà là tất cả mọi vai diễn đều như thế. Tôi có thể cam đoan với cô, chỉ cần cô có thể biểu diễn hoàn mỹ nhân vật mà tôi nói, danh tiếng của cô chắc chắn sẽ không thua kém nữ chính chút nào. Đương nhiên nếu như cô có tự tin thì thậm chí còn có thể đè đầu nữ chính. Nhưng mà chuyện này thì phải dựa vào thực lực của chính cô rồi. Cô bảo đảm sao? Thủy Du Vi nghi ngờ nhìn chằm chằm cô. Chuyện cô ta để ý chính là có thể đè đầu nữ chính. Sao cô ta không biết trong kịch bản còn có loại nhân vật như thế chứ? Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc gật đầu nói. Về phương diện biểu diễn, cô Thủy vẫn là một người mới. Chỉ cần tìm được một nhân vật phù hợp là đã có thể thêm điểm cộng rồi. Nhân vật mà tôi đưa cho cô Thủy chắc chắn sẽ phù hợp với cô. Nhân vật gì? Lúc Thủy Du Vi hỏi ra những lời này thì cũng có nghĩa là Diệp Ninh đã thành công. Diệp Ninh không hề kiêng dè, trực tiếp lấy kịch bản cô luôn cầm trong tay ra, đưa đến trước mặt Thủy Du Vi. Thủy Du Vi muốn phát điên, đến tận lúc này cô ta mới phát hiện Diệp Ninh cầm theo kịch bản đến đây. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc bực bội vì bị người khác tính kế. Cô coi tôi là một con ngốc hả? Sao cô lại nghĩ như thế chứ? Tôi cảm thấy cô rất thông minh, chắc chắn sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất, biết cái gì mới tốt nhất cho bản thân. Diệp Ninh nói ra một cách nhẹ nhàng thoải mái. Thủy Du Vi phát hiện cô ta không phải là đối thủ của Diệp Ninh, tuy rằng không muốn lắm, nhưng vẫn phải cầm lấy kịch bản xem. Sau đó Diệp Ninh bắt đầu giới thiệu. Nhân vật này là nữ ba, tuy rằng không có quá nhiều xuất diễn, nhưng lại có được tuyến trưởng thành vô cùng hoàn chỉnh. Hơn nữa tất cả xuất diễn của nhân vật này đều phối hợp với nam chính, còn có hai phân cảnh đánh nhau vô cùng bắt mắt. Chắc cô cũng biết điểm đặc biệt của bộ điện ảnh này gì, chắc không cần tôi phải nói nhiều đúng không? Lúc Thủy Du Vi nghe được là nữ ba thì trong lòng đã bắt đầu không muốn, nhưng mà câu nói tiếp theo của Diệp Ninh đã thành công làm cô ta cảm thấy hứng thú trở lại. Cô mà tốt bụng thế à, trước kia hai người bọn họ từng cãi nhau, cô gái này thật sự sẽ đưa cho cô ta một nhân vật tốt đến thế. Thật ra mục đích cuối cùng của tôi và cô Thủy đều giống nhau, đều hy vọng điện ảnh có thể thành công. Tôi biết để ai đóng nhân vật nào mới có thể được cộng thêm điểm, sẽ không hề qua loa lấy lệ với bất cứ ai. Tuy rằng Diệp Ninh nói không quá to, nhưng mà mấy lời này lại là những lời làm Thủy Du Vi tin tưởng nhất. Thủy Du Vi là diễn viên mới. Diệp Ninh cũng là biên kịch mới, bọn họ đương nhiên đều muốn nổi tiếng nhờ bộ điện ảnh này. Trong lòng Thủy Du Vi đã bớt kháng cự hơn rất nhiều, đến cả khi nhìn cái mặt đáng ghét của Diệp Ninh, hình như cũng cảm thấy không còn thấy ghét như lúc đầu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy tôi cho cô một cơ hội, tôi sẽ cầm kịch bản về xem, nếu để tôi phát hiện bên trong khác với những gì cô nói. Cho dù là phải nhờ vả chú của tôi thì tôi cũng sẽ không để cô được yên. Cô ta tạm thời nhường một bước, dù sao thì chỉ cần cô ta muốn, cô ta có thể giành lấy vai nữ chính bất cứ lúc nào. Diệp Ninh vô cùng chắc chắn nói, chuyện cô Thủy lo lắng sẽ không xảy ra. Cách chương.